Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 49 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 49. Cuộc họp bỏ qua mấy lời mở đầu sáo rỗng, đi thẳng vào vấn đề. Tài liệu trình bày rõ ràng, có hình ảnh và bảng biểu. Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh cung cấp biên bản nhiều lần thẩm vấn đối với Vương Tử Hoa và Khang Trắng. Thân lệnh thần báo cáo ngắn gọn tiến độ vụ án. Báo cáo này vốn do Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh làm ra, là kết quả làm thêm giờ, được chuẩn bị theo khuôn mẫu, chẳng có gì đặc biệt. Thực ra tiến triển chủ yếu là từ hai tiểu khu phát hiện ra tình nghi, nhưng chưa kịp triển khai điều tra thì sự việc đã bị chệch hướng. Phan Song Long bị bắt, kéo theo các vụ việc ở Hàng Châu. Trong khi đó, nữ công chức phụ trách thuê nhà Tống Lệ Quyên chỉ liên quan đến vụ án một cách mờ nhạt. Hai mối liên kết này vừa đan xen vừa đôi đắm, lại không thể tách bạch. Những người như Nhung Vũ và Nhiếp Kỳ Phong dù có liên quan nhưng cũng chỉ được đề cập qua loa. Sau khi thân lệnh thần báo cáo xong, người nghe cũng chẳng đó trọng tâm hiện đại của vụ án được tập trung vào đâu. Nhìn biểu cảm của các lãnh đạo, có thể thấy đó họ không hài lòng với báo cáo này. Anh xem anh kìa, lão thần, nếu Tống Lệ Quyên đã có liên quan đến vụ án thì phải có biện pháp xử lý ngay. Sao lại chỉ dựa vào lời khai của cô ta mà kết luận cô ta không liên quan quá sâu sắc đến vụ án như vậy? Thân lệnh thần có chút khó xử, hắn đáp. Chính ủy trương, trước khi có chứng cứ rõ ràng, chúng ta vẫn nên thận trọng. Nếu thực sự áp dụng biện pháp, dù là giam giữ hay thẩm vấn, đối với người bình thường mà nói sẽ hủy hoại cả cuộc sống của họ. Câu nói này làm Quan Nghị Thanh có chút xúc động, cái nhìn về vị sư phụ kỳ lạ này sâu hơn một tầng. Tuy nhiên, lãnh đạo phía trên không lọt tai, một người từ ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh chất vấn. Thế Phan Song Long thì sao? Bị bắt đã nhiều ngày rồi, sao lại không tiến hành thẩm vấn được chút nào? Mối quan hệ của hắn ta với vụ trộm cắp của Vương Tiểu Hoa đến giờ vẫn chưa làm rõ à? Tổ trưởng Mã, Phan Song Long bắt đầu trộm cắp từ khi 15 tuổi, năm nay đã 38, tuổi nghề ăn trộm còn lâu hơn tuổi công tác của hầu hết các anh em cảnh sát ngồi đây. Các anh xem lý lịch của hắn ta đi, đó là một tính cách phản xã hội điển hình. Việc thẩm vấn những người như vậy không giống với tham quan, không dễ dàng có kết quả đâu. Phần lớn những nghi phạm im lặng, không khai đều thuộc nhóm có tính cách phản xã hội như thế này. Thân lệnh thần nói không chút khách khí. Người từ ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh nghiêng đầu sang bên vẻ không vui. Cục trưởng Trịnh Khắc Công liếc mắt ra hiệu bảo thân lệnh thần chú ý khi nói chuyện. Ông ta ho nhẹ hai tiếng, nhìn về phía người từ sở công an tỉnh cẩn thận hỏi. Sở trưởng Lâm, hiện tại chúng tôi đang rơi vào tình trạng mơ hồ, không biết phải làm sao. Bên trên gây áp lực, dưới thì đã kiệt sức, lại làm vụ án từ 2 năm trước, có lẽ không phải trong một sớm một chiều có thể tìm ra được lối thoát. Đó là một câu hỏi ẩn đi thoái thác, cũng như đẩy trách nhiệm cho bên kỳ ủy. Vụ án bị treo lâu như thế chính là do bên kỳ ủy hạn chế cảnh sát tiếp cận hai bên tham quan. Lâm Kỳ Chiêu cầm tập hồ sơ điện tử, sau khi nghe xong liền đặt xuống, ánh mắt trực diện nhìn vào thân lệnh thần. Một người thì trẻ trung tràn đầy sinh khí, một người lại là ông chú lôi thôi, dáng vẻ lúc nào cũng như đang kiệt sức. Hai hình ảnh này tạo thành một sự đối lập rõ rệt. Một lúc sau, Lâm Kỳ Chiêu cười nhẹ nói: Phó chính ủy thân, tôi nhớ là anh vẫn đang trong thời gian bị đình chỉ công tác đúng không? Đây là đòn giàn mặt. Thân lệnh thần mặt âm trầm cười nhạt: Đúng, vẫn chưa có lệnh hủy bỏ kỷ luật của tôi. Nhắc đến chuyện này, mặt Cục Công an thành phố và Cục Điều tra Hình sự đều trở nên không vui. Tổ chuyên án này không được chính quy như tưởng tượng. Những người từ kỳ ủy tỉnh nhìn về phía chính ủy trương, ông vội vàng giải thích: Phó chính ủy thân chuyên môn theo dõi các vụ trộm cắp, ở dưới cảnh sát ở Hàng Châu là một cảnh sát lão luyện có tiếng ở lĩnh vực này, chúng tôi cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ đành mời anh ấy tới thôi. Lâm Kỳ Chiêu nói: Các anh mời ai cũng không sao, những phá án không theo quy củ thì có sao đấy. Tôi có vài câu muốn hỏi, anh có thể trả lời không? Khả năng tôi không biết nhiều lắm đâu. Thân lệnh thần hơi hợt đáp: Trước hết, đối với người có liên quan trong vụ án là Tống Lệ Quyên, các anh phải có biện pháp. nhưng các anh lại không làm gì. Thi hành pháp luật không phải là sự nhân từ kiểu nữ nhân. Lời giải thích của anh vừa rồi không đủ thuyết phục, đây là một trong những sai sót. Lâm Kỳ Chiêu trực tiếp chỉ trích. Vừa nói, hắn nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của thân lệnh thần, không có chút máu, như thể khi nghe quyết định đình chỉ công tác, đó là cảm giác lạnh lẽo đến cực điểm. Lâm Kỳ Chiêu tiếp tục nói. Điều thứ hai là một sai lầm về hướng đi. Tôi đã xem qua thông tin mà các anh thu thập được, tất cả đều là từ những người cung cấp thông tin được cho là đáng tin cậy. Danh sách này thực sự rất đáng sợ, bao gồm 23 loại nhãn hiệu, đồ cổ, hơn 40 kiểu dáng khác nhau, còn có cả ngọc trai, phụ kiện vòng cổ, ví. Đúng rồi, ví tiền thì có hơn 30 mẫu, còn phân biệt ví nam và nữ. Tôi cảm thấy khả năng này rất khó xảy ra, chỉ riêng những nhãn hiệu này để nhớ hết cũng phải mất 8 đến 10 ngày. Liệu có ai có thể nhớ hết trong một lần phân phối hàng không? Có phải những người cung cấp thông tin này chỉ đang nói bậy để kiếm tiền không? Dù là những thông tin này đúng đi chăng nữa, nó có liên quan gì đến vụ án này không? Những kẻ trộm vặt trên đường phố và những kẻ mở két sắt có cùng một nhóm không? Các anh không hề kiểm tra cơ sở dữ liệu về các vụ án tương tự trên toàn quốc, các anh không thấy sai lệch sao? Câu hỏi này chỉ vào đúng điểm yếu hại. Quách Vĩ trước nay luôn nghi ngờ vấn đề này. Vị mộc thiếu gia đó chỉ một lần đi phân loại hàng thôi mà gửi về tài liệu dày kín mấy trang, không phải vớ vẩn à? Hắn có chút khâm phục vị lãnh đạo trẻ này rồi, ánh mắt rất sắc bén. Thân lệnh thần có vẻ bị dồn vào thế bí, thở dài. Sử trưởng Lâm, tội phạm thăng cấp là qua từng bước một, không một tên tội phạm nào có thể vừa ra đời đã gây đại án ngay được. Vậy anh đã tìm được chưa? Khi tìm được tôi sẽ nói cho anh. Được, tôi đợi. Nhưng Du Thất Thắng chắc chắn đã không nói với anh đúng không? Anh không cảm thấy lãng phí thời gian cho những kẻ cặn bã chống đối xã hội như vậy sao? Lâm Kỳ Châu phản bác. Theo báo cáo tôi nhận được, anh đi gặp ông ta tới 7 lần. Thân lệnh thần im lặng. Hắn tất nhiên có lý do cho việc làm của mình, nhưng dù sao kết quả không có, bao nhiêu lý lẽ cũng chỉ là vô ích, chẳng bằng không nói cho đổi. Còn điều thứ ba nữa, Lâm Kỳ Chiêu tiếp tục chỉ trích. Tôi nghe nói hôm kia các anh lại tổ chức hành động đến Hàng Châu, bắt một nghi phạm hút ma túy và một cô gái bán dâm. Phó chính ủy Thân, có thể cho tôi biết một chuyện của đồn công an tại sao lại vượt quyền như thế? Chẳng lẽ chỉ vì lại là tin do người cung cấp tin mật báo? Theo như ghi chép của các anh thì hình như thông tin hắn cung cấp lại sai, đúng không? Thân lệnh thần lần nữa chép miệng không nói gì. Người của kỳ ủy lên tiếng. Các đồng chí, dù không muốn phá án, làm qua loa lễ lệ thì cũng không được làm như thế. Chúng tôi đã cung cấp cho các anh lực lượng đáng kể rồi, sao không tìm ra được chút manh mối nào? Đây không phải vụ án có thể xử lý nhanh chóng. Nếu vụ án mới xảy ra hôm qua, đương nhiên phải xử lý thật nhanh trước khi manh mối phai nhạt. Nhưng khi sự việc đã xảy ra 2 năm rồi, chúng ta cần thao gỡ từng nút thắt, chậm mà chắc. Thân lệnh thần đưa ra khuyến nghị thật lòng. Lâm Kỳ Chiêu tiếp lời tức thì. Nhưng nếu không đi vào trọng điểm vụ án, chạy vòng quanh như anh thì sẽ không bao giờ đến đích được. Tôi khuyên anh nên điều chỉnh lại hướng điều tra, dùng phương pháp dữ liệu lớn của chúng tôi để sàng lọc nghi phạm. Những kẻ có thể gây ra vụ án lớn như vậy không thể nào là vô danh được. Điều duy nhất mà các anh làm đúng đó là xác định nghi phạm chắc chắn ở địa phương, chứ không phải là tội phạm lưu động. Lâm Kỳ Chiêu hơi nghiêng người sang bên. Sau khi bới móc hết vấn đề, hắn quay sang hỏi ý kiến Trần Đình Lực. Vị lão tướng hắng giọng nói. Chúng tôi nhận ủy thác của tỉnh ủy đến đây. Trước tiên, mong mọi người đừng có tâm thái bất mãn. Hiện tại cả trên lẫn dưới đều đang rất sốt ruột. Nhưng chúng ta sốt ruột cũng chẳng ích gì. Hiện tại tôi có một ý nghĩ kỳ lạ thế này. Không phải nhắm vào phó chính ủy Thân đâu nha. Mọi người cùng thảo luận xem. Vấn đề là vụ án trộm cắp bị chìm xuồng đã hơn 2 năm trời như thế này, liệu còn khả năng phá án được không? Và khả năng đó lớn đến mức nào? Câu hỏi này của Trần Đình Lực coi như giải vây phần nào cho thân lệnh thần. Nhắc tới chuyện có phá án được hay không, dù là người của kỳ ủy lẫn Lâm Kỳ Chiêu vừa bới ra cả đống vấn đề cũng phải im lặng. Ai dám nói sẽ phá được án chứ? Chính ủy Trương thẳng thắn thừa nhận. Theo kinh nghiệm của tôi, khả năng phá được án vụ này không cao. Đó là sự thật. Cục trưởng Trịnh trong lòng cũng rất tán đồng, bổ sung thêm. Tôi xin nói một câu vô trách nhiệm. Tôi cũng có ý xấu, điều động phó chính ủy Thân đến đây, có ý để anh ấy gánh trách nhiệm. Nhưng tất cả những gì anh ấy làm tôi đều nhìn thấy. Nỗ lực của anh ấy không ai có thể phủ nhận. Nếu điều tra ra thì mọi người đều vui vẻ. Nếu không điều tra ra, tôi và phó chính ủy Thân cùng chịu trách nhiệm. Tôi sẽ tự mình xin chịu kỷ luật trước tổ chức. Ở đâu có người là ở đó có giang hồ, ở đó có đấu tranh mà. Ngay cả trong tổ chức công an, kể cả ánh mắt mọi người cùng hướng về một phía thì vẫn không tránh được những va chạm này. Giờ ép nhau thì mức cục trưởng Trịnh xe bài luôn. Các anh ép tôi thì tôi chơi luôn, cùng lắm thì nhận xử phạt. Ai làm gì được tôi? Có phải tôi gây án đâu. Đến lúc đó xử phạt tôi xong, các anh nhảy vào làm không ra, tôi bị xử ra sao? Thì tương lai các anh cũng thế. Vậy nên cục trưởng Trịnh đang cảnh cáo, tốt nhất cùng phá án, vui vẻ chưa công, đừng lên giọng cấp trên với tôi. Hai người mới toanh như Quan Dị Thanh, Quách Vĩ lúc này im re, áp lực tới hít thở cũng bắt đầu thấy khó. Đây là lần đầu bọn họ tham gia cuộc họp thế này. Lạc đề rồi, lạc đề rồi. Bây giờ còn chưa phải lúc nói đến vấn đề trách nhiệm. Được được, theo như mọi người đã nói, vậy thì có lẽ khả năng phá án không lớn. Trần Đình Lực xoa dịu không khí, ông cầm lấy tờ giấy ghi chép lúc nãy, kể lại một cách có hệ thống. 27 món đồ cổ, đồ ngọc, tranh chữ có tiếng tăm, ngoài 3 món đã bán bị phát hiện, vậy những món còn lại thì sao? Tại sao không bắt đầu từ đây? Chú Trần, tôi đã có cả đời kinh nghiệm đối phó với bọn trộm cắp. Tin tôi đi, túi tiền của các nhà sưu tầm còn được giữ chặt hơn cả bọn trộm. Ngay cả khi biết là đồ ăn cắp cũng sẽ không ai chịu giao nộp đâu. Giá mua những món đồ đó có thể thấp hơn giá trị thị trường rất nhiều. Thân lệnh thần trả lời, đây là lý do hắn không bắt đầu từ việc tìm kiếm tăng vật chứ không tìm trộm. Đường lối này xem ra không sai, Trần Đình Lực cân nhắc rồi nói. Có lý lắm, nhưng tôi nhìn báo cáo vụ án thì không thấy được phương hướng của anh là gì. Chuyện này anh giải thích ra sao? Phương hướng của tôi rất đơn giản, đó là khuấy đảo thế giới ngầm, khiến những kẻ ẩn mình trong bóng tối phải hành động. Phạm vi thực ra không lớn, cho đến nay đã tìm ra những mối liên hệ đáng ngờ này. Tôi nghĩ đáp án nằm trong số bọn chúng, hoặc ở gần bọn chúng, hoặc bọn chúng cũng biết vụ việc này đã được khởi động lại điều tra. Chỉ cần tôi tìm được một cái hở thì tôi có thể đào ra tận gốc của bọn chúng. Thân lệnh thần trả lời một cách ẩn ý, hiện tại chân tướng giống như một ảo ảnh, càng đến gần càng mơ hồ, nhưng nhìn từ xa một chút là cảm thấy mơ hồ đã nhìn thấy một phần sự thật. Vụ án này ngay từ đầu thân lệnh thần không đi theo trình tự phá án bình thường, vì một là do thời gian 2 năm manh mối xóa hết, hai nữa là không thể tiếp cận cả nạn nhân, đến thời gian vụ án xảy ra họ mất bao lâu mới tìm ra chính xác. Bên trên lại đòi đi theo quy trình, thế không phải vô lý à? Tôi không hiểu nổi phương thức phá án này. Có thể cách làm của các anh ở cấp cơ sở có chút khác biệt so với cách tư duy của chúng tôi, nhưng không sao, có thể thông cảm. Vậy bây giờ thì sao? Tôi đã kiểm tra nhật ký của các anh, vẫn luôn xoay quanh những người như Dung Vũ, Nhấp Kỳ Phong, Mã Ngọc Binh, Hà Thật và những người khác. Nhưng đáng tiếc là ngay cả Mã Ngọc Binh và Mao Thi Bình, Hà Thật cũng đã mất tích. Hồ sơ vụ án cho thấy bọn họ chỉ liên quan đến Phan Song Long. Cũng chính hồ sơ vụ án cho thấy Phan Song Long hoàn toàn không quen biết Nhấp Kỳ Phong hay Dung Vũ, mà sơ đồ quan hệ mà các anh lập ra lại khác thường, không phải là cây quan hệ mà là vòng quan hệ, giống như vòng bạn bè vậy. Xin lỗi, tôi nói thẳng, nhìn cái kiểu này giống như cách làm việc của gián điệp thời chiến tranh lạnh, từng lớp, không thể tìm ra nhân vật mấu chốt, không thể bắt được tất cả mọi người. Vậy thì làm sao giải được bí ẩn này? Trần Lực đặt ra vấn đề sắc bén. Hàm ý của ông ta là, có phải các anh đang biến một vấn đề đơn giản thành phức tạp không? Một đám trộm không thể có tổ chức đắc đối nghiêm ngặt như thế. Lâm Kỳ Triều cũng tán đồng điều này, hắn nói xen vào. Phó chính ủy thân, anh đừng nói với tôi rằng đây chỉ là suy đoán của anh nhé. Một vòng tròn chấp hành, một vòng tròn ngoại vi, hai vòng tròn không quen biết nhau, nghe giống như gián điệp trong gián điệp ấy nhỉ? Với người không trực tiếp tiếp xúc với vụ án, đương nhiên xem qua báo cáo sao có thể hiểu đám tội phạm này gian xảo cỡ nào. Đối mặt với sự chất vấn liên tục đó, thân lệnh thần nói một cách đanh thép. Đúng, là tôi suy đoán ra. Tôi đã phá rất nhiều vụ án nghi vấn và vụ án treo, không phải vì tôi có chỉ số IQ vượt trội, cũng không phải vì tôi có tuyệt kỹ gì, mà là vì tôi sống chân thành. Bất kể là đối với nội tuyến hay nghi phạm, tôi đều coi họ là bạn bè, là anh em, mà họ đôi khi sẽ kể cho tôi nghe những chuyện rất khó tin. Đây chính là nguồn gốc của sự suy đoán, không phải là không có căn cứ. Trạch Hướng Đôi lại lần nữa trạch hướng đôi. Chính ủy Trương đang nhìn ra tâm lý phản kháng của thân lệnh thân. Đây là cảnh sát rất cá tính, không phải loại một mực biết vâng dạ nghe chỉ thị, ép quá sẽ hỏng việc. Dù sao người ta đang bị đình chỉ đấy, tham gia vụ án không có danh phận chính thức, phủi mông một cái bỏ đi, các người phá án nhé. Ông ta hắng giọng nhắc. Sở trưởng Mã, Sở trưởng Lâm, không biết trên tỉnh có an bài gì không, hay là tăng thêm nhân thủ đi, họ miễn cưỡng trông đỡ tức cực hạn rồi. Đây là một nước cờ để vấn đề từ dưới lên trên, chế chúng tôi không làm được việc. Thế thì ông phái người đến đi, không ngờ lại trúng kế rồi. Lâm Kỳ Chiêu tiếp lời. Tôi hiện tại đang không có vụ án nào trong tay. Tôi thực sự muốn thử sức với vụ án treo này. Không biết phó chính ủy thân có cho rằng tôi đến để tranh công hay không. Tôi cầu mà không được. Đang tính nghỉ ngơi đây. Thân lệnh thần không ngại phá án vất vả, nhưng hắn không hứng thú tranh đấu vô nghĩa. Thấy quan nghị thanh định lên tiếng, trừng mắt chấn áp của học trò này, hắn cũng có cơ sở để dám nói cứng. Giả sử bọn họ có tiến triển lớn, còn lo người ta nhảy vào tranh công. Hiện vụ án đang bế tắc, hắn tin đám người này tới đây chỉ là gây khó dễ, gây áp lực. Chứ nếu thực sự muốn loại bỏ hắn thì quá ngu xuẩn rồi. Chẳng qua là thủ đoạn dàn mặt, sau đó vẫn dùng hắn thôi, cây gậy một củ cà rốt mà. Không, nếu anh đi thì tôi anh cũng không đến. Nếu tôi đến thì anh phải ở đó. Hoặc là anh khiến tôi mất mặt, hoặc là tôi khiến anh tâm phục khẩu phục. Một đội điều tra hình sự hiện đại, công nghệ cao, nên học cách sử dụng dữ liệu lớn để tìm ra manh mối nghi phạm, chứ không phải như trong phim cũ chơi trò chơi anh hùng cá nhân, khoanh tay đứng xem hiện trường một vòng là có thể tìm ra cách thức gây án của nghi phạm. Lâm Kỳ Chiêu quả nhiên cũng nghe ra hàm ý mỉa mai của thân lệnh thân. Hắn đáp một cách gay gắt, không hề che giấu sự bất mãn đối với vị cao thủ phá án trộm cắp trong truyền thuyết. Hai người đối đầu dữ dội, ánh mắt không ai chịu ai. Cục trưởng Trịnh mừng lắm, ông ta không để Lâm Kỳ Chiêu rút lui, ai phá được án với ông ta đều có lợi. Tôi tán thành phương thức thi đấu lôi đài này, không thể có cạnh tranh mới có phát triển mà. Có thêm người gánh trách nhiệm là chuyện tốt, đó chính là tư duy lãnh đạo. Trần Đình Lực cười nói. Ha ha, đúng là tuổi trẻ khí thịnh. Lâm Kỳ Chiêu tự tin đáp lại. Ở cùng với cao thủ như phó chính ủy thân mới có thể kích phát động lực. Phó chính ủy thân, thực ra tôi đã nghe danh tiếng của anh từ lâu rồi, nhưng cách làm của anh tôi lại không thể đồng ý. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu giao đấu hiệp đầu tiên. Thân lệnh thần nói không chút biểu cảm. Khi thu hút sự chú ý của những người có mặt, hắn mới chậm rãi tiếp tục. Tôi đoán, chú ý, tôi chỉ là đoán, không có bất kỳ bằng chứng nào. Tôi chịu trách nhiệm về suy đoán này. Trong thời gian gần sắp tới đây, có thể là trong 1-2 ngày tới, ở Thượng Hải hoặc vùng lân cận Hàng Châu sẽ xảy ra vụ án trộm cắp có giá trị kinh ngạc. Mục tiêu của vụ trộm nên là các bộ sưu tập có giá trị cao như đồ cổ. Thủ đoạn trộm cắp nên giống với vụ án Vương Tử Hoa bị mất trộm, hoặc cao siêu hơn. Tuy không phải là thanh niên máu nóng dễ bị khích bác, trong áp lực cực độ, hắn chẳng ngại đáp trả bên trên đưa ra một phán đoán gây sốc như vậy. Tự loạt biên cố ở Hàng Châu khiến hắn đưa ra phán đoán này. Bàn tay đen thao túng tất cả chuyện này rốt cuộc ở đâu? Hắn dám nói vụ án lần này giống mấy vụ án trước, tất cả những người gây án sẽ đều thành con cờ bỏ. Không ngờ lại nhận được một câu nói như thế, cả đám lãnh đạo bên trên xuống đều choáng váng. Lại còn có kiểu suy đoán thế này à? Suy đoán luôn cả vụ án còn chưa xảy ra. Lâm Kỳ Chiêu mặt biến sắc. Không thể nào, án chưa phát sinh mà anh đã suy đoán ra sao? Căn cứ của anh ở đâu? Anh thậm chí chẳng biết nghi phạm là ai mà có thể phán đoán ra hành vi của chúng à? Không có căn cứ nào hết. Tôi không học cao, không biết lấy lý luận hỗ trợ suy đoán của mình. Tôi chỉ bằng vào những manh mối ngoại vi không liên quan bị các anh phủ nhận để đưa ra phán đoán vào thôi. Bây giờ các vị lãnh đạo, tôi xin nghỉ 2 ngày. Nếu tôi đoán sai, chứng tỏ cách làm của tôi là sai, tôi không phù hợp với vụ án này, tôi cũng không trở về nữa. Thân lệnh thần nói xong, chẳng đợi người khác phản ứng, đứng thẳng kinh lễ với các vị lãnh đạo, sau đó tự ý rời khỏi hiện trường. Hắn cứ thế đi qua rất nhiều ánh mắt hoài nghi, không một ai giữ hắn lại, vì tất cả cho rằng đó là phán đoán điên rồ, không ai tin là thật. Cuộc họp diễn ra không mấy suôn sẻ, thân lệnh thần viện cớ rời đi khiến mọi người trên dưới đều khó chịu. Các lãnh đạo tham dự đều là những người đã lăn lộn quan trường nhiều năm, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra lý do vì sao vị cảnh sát này dù lập công hiển hách nhưng suốt gần 20 năm vẫn không được thăng chức, thậm chí rơi vào cảnh bị đình chỉ công tác suốt 1 năm. Kiêu ngạo không tuân phục kỷ luật là được cấm kỵ đối với bất kỳ đội ngũ kỷ luật nào. Người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đến có chút tò mò vì lý do thân lệnh thần bị đình chỉ công tác. Chính ủy Trương là người biết rõ nhất, giải thích rằng thân lệnh thần bị cáo buộc đã dùng nhục hình ép cung một nghi phạm trộm cắp, dẫn đến việc gia đình nghi phạm kéo đến tấn công cơ quan điều tra hình sự, gây ra ảnh hưởng xã hội vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, dưới áp lực từ nhiều phía, nghi phạm được thả, còn thân lệnh thần bị đình chỉ để điều tra. Điều chớ trêu là khi các bên còn đang thảo luận xem có nên truy cứu trách nhiệm hình sự của thân lệnh thần hay không, thì đồng bọn của nghi phạm kia lại tiếp tục gây án, bị bắt giam và khai nhận về vụ án cũ. Nghi phạm được thả lại chính là tên cầm đầu, không chỉ đột nhập vào nhà còn đánh chủ nhà tàn tật khi bị phát hiện. Lúc này lại chẳng còn ảnh hưởng xã hội nào nữa, gia đình nghi phạm hoàn toàn im lặng, truyền thông cũng không hề đả động, còn cơ quan nơi thân lệnh thần công tác thì vẫn không hề rút lại quyết định kỷ luật đối với hắn. Lãnh đạo cũng gặp khó, rút lại quyết định thì phải có lý do, không ai muốn thừa nhận mình sai lầm. Nó đã thân lệnh thần tuy bắt đúng người, nhưng phương pháp của hắn là sai. Nếu cảnh sát khác trong trường hợp này biết kiểm điểm, bày tỏ hối hận, lãnh đạo có cớ vin vào nói anh biết ăn năn, sửa đổi đưa lại cương vị. Nhưng thân lệnh thần biết đúng báo cáo tường thuật sự việc, không kiểm điểm, lãnh đạo phải làm sao? Đành im lặng để chuyện lửng lơ ở đó. Bây giờ cũng thế, trước tình huống thân lệnh thần bỏ đi, những người tham dự cuộc họp đều im lặng. Cục trưởng Trịnh của Cục Điều tra Hình sự cùng chính ủy trương Cục Công an thành phố, hai người đều chịu trách nhiệm, chỉ còn cách ra sức mời Lâm Kỳ Châu tham gia vụ án. Cố vấn đặc biệt của phòng nghiên cứu tội phạm thuộc Sở Công an tỉnh Trần Đình Lực liên tục ra hiệu với Lâm Kỳ Châu, bởi trong mắt ông ấy đây là một vụ án bế tắc không dễ gì phá giải. Thật đáng tiếc lần này ông lại gặp phải một kẻ khác cũng kiêu ngạo không kém thân lệnh thần. Lâm Kỳ Chiêu dường như bị thân lệnh thần khiêu khích, đồng ý tiếp nhận vụ án. Đây chính là điều mà người của kỵ ủy mong muốn thấy nhất. Họ cũng chẳng quan tâm là người phụ trách. Một vụ án được điều tra với tiêu chuẩn cao luôn khiến Cục Công an thành phố khó có thể đun đầy trách nhiệm. Cuộc họp kết thúc tại đây, kéo dài chưa đến một giờ, trở thành một trong số ít những cuộc họp ngắn nhất nhưng hiệu quả rõ rệt. Lâm Kỳ Chiêu tác phong dứt khoát, ngay trong đêm đã điều động xe cộ cùng cảnh sát tới đội hình sự số 10. Không đó lực lượng hỗ trợ đến từ đơn vị nào trong ngành, nhưng nhân số đông đảo, hai tổ, mỗi tổ 6 người, lập tức dựng hệ thống liên lạc và máy tính tại nơi đóng quân của tổ chuyên án. Tất cả đều được trang bị máy tính cao cấp, khiến nhóm nhỏ mà thân lệnh thần tạm thời tập hợp trở nên lu mờ hoàn toàn. Máy phân tích sóng mang, hệ thống nhận diện khuôn mặt, quyền truy cập mạng thông tin cấp bộ, thiết bị liên lạc vệ tinh theo thời gian thực, từng món trang thiết bị được kết nối, khiến Quách Vĩ không khỏi chớp mắt liên tục vì kinh ngạc. Những người mới đến đều còn rất trẻ, người nhiều tuổi nhất cũng chưa tới 30, tinh thần diện mạo đều rất tốt. Sau khi lắp đặt máy tính vào bàn làm việc, họ lập tức bắt tay vào công việc. Toàn bộ thông tin thu thập được của tổ chuyên án, nhật ký công tác, tổng hợp tình tiết vụ án đều được họ sắp xếp lại một cách có hệ thống, giống như một cỗ máy chính xác. Họ nhanh chóng phân loại và tổng hợp tất cả dữ liệu, hình thành một báo cáo vụ án hoàn toàn mới. Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh bỗng chốc trở thành người thừa, cả hai lúng túng không biết nên rời đi hay ở lại. Trước mắt nơi này dường như đã bị chiếm cứ hoàn toàn, còn ngày mai sẽ ra sao thì chưa ai có thể đoán trước được. Chúng ta làm sao bây giờ? Quan Nghị Thanh nhỏ giọng hỏi Quách Vĩ. Quách Vĩ nhìn bốn nam hai nữ đang bận rộn làm việc, thậm chí còn không có cơ hội bắt chuyện với họ. Hắn thì muốn ở lại nhìn người ta phá án chính quy hơn, vì sư phụ kỳ lạ nhiều, ở lại chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều hơn, nhưng muốn ở lại phải xem người ta có tiếp nhận không, hắn bối rối nói. Tôi cũng không biết nữa, ngay cả những người trực tiếp điều tra vụ án đều mang hàm cảnh thi cấp 1, ngang ngang với lãnh đạo cũ trong đơn vị của chúng ta, đúng là dọa chết bản soát ca này rồi. Bọn họ ở đâu ra nhỉ? Quan Nghị Thanh nhìn số máy móc tu tân mà ghen tị. Quay vi quan sát thiết bị rồi nói, chắc là đội đặc huấn điều tra hình sự trực thuộc Sở Công an tỉnh, chuyên phụ trách các vụ án liên tỉnh và xuyên quốc gia. Quan Nghị Thanh nhíu mày bực bội nói, chuyện gì thế này? Chẳng khác nào nhà giàu cướp cơm trong bát của nông dân nghèo vậy. Khi sư phụ chưa tới, bên trên thậm chí còn không xác định được thời gian gây án, còn chưa đủ chứng cứ lập án cơ, họ ngang nhiên mà tiếp nhận thế này à? Cướp công là điều cấm kỵ, cướp án cũng vậy, nhưng những người này lại làm một cách hết sức thản nhiên, tới đây mà không thèm giao tiếp với nhân viên cũ của tổ chuyên án như họ, khiến hai người cảm thấy hơi bất mãn. Quách Bí thì thầm, cô không hiểu đâu, cách tốt nhất để thành danh là dẫm lên người nổi tiếng. Sư phụ của chúng ta đã làm trong ngành cảnh sát 20 năm rồi, trong lĩnh vực phá án trộm cắp không ai có thể sánh bằng, lần này họ mà thành công thì một bước lên trời. Si, làm như dễ lắm ấy. Quan Nghị Thanh bĩu môi, tuy nói vậy chứ cô cũng chột dạ lắm, nhìn người ta chuyên nghiệp thế kia, nhỡ phá được án thì sao? Trong cô không khỏi mâu thuẫn. Không thấy sư phụ cô hơi tàu hỏa nhập ma đi à? Ai lại đi phán đoán vụ án chưa xảy ra? Theo tôi thì một năm nghỉ ngơi làm trình độ sư phụ sụt giảm, lại thêm nóng lòng lập công quay về. Ai? Quách Vĩ lại có tâm trạng khác, bất mãn lại kèm theo hâm mộ người ta. Hai người Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh đúc vào góc thì thầm chuyện cho, chẳng ai chú ý đến họ. Những cảnh sát mới đến tỏ ra hết sức bận rộn, nhanh chóng vào cuồng các mẫu dữ liệu cần thiết, các bản tường trình cũng được sắp xếp với hiệu suất cực cao, đưa thẳng lên trước mặt Lâm Kỷ Chiêu. Hắn lật xem rồi phân công: nhanh chóng tranh thủ nghỉ ngơi, sáng mai sẽ tiếp xúc với các thành viên cũ của tổ chuyên án. Sau khi mọi người quen với tình huống, cảm giác đầu tiên của mọi người là gì? Một cảnh sát sắc mặt không tốt nói: sếp, chuyện này anh đã tìm cho chúng ta một bộ rắc rối rồi. Điều tra rao thì không có ý nghĩa mấy, mà nếu không điều tra rao thì sẽ gặp rắc rối lớn. Mất trộm đã 2 năm, việc truy tìm người và tài sản đều rất khó khăn. Lâm Kỳ Chiêu chỉ tay: vậy lần sau tôi sẽ cử cậu đi xử lý tội phạm đường phố, cái đó không có khó khăn gì. Còn những người khác thì sao? Mọi người đều bật cười, có vẻ như đội ngũ này cũng rất hòa hợp. Không thành vấn đề, sếp bảo sao chúng tôi làm thế. Anh bảo chúng tôi nhảy xuống biển, chúng tôi không đi nhảy lầu. Chỉ giỏi ninh bợ, số liệu tôi cần đâu? Ngày mai sẽ bắt đầu kết nối dữ liệu, nếu có chỗ nào mờ ám tôi sẽ nhanh chóng đào ra được. Nhóm tội phạm này có vẻ thú vị, đã thành công kích thích sự tò mò của tôi rồi. Khá lắm, về chiến thuật nhất định phải coi trọng đối thủ. Dù có là tên trộm vặt, tôi cho mọi người biết đây là vụ án mà phó chính ủy thân mà cũng không phá nổi, cho nên không phải là vụ án đơn giản đâu. Sếp, không phải anh nói tới thân lệnh thần chứ? Wow, sếp là phó chính ủy thân lệnh thần ở Hàng Châu sao? Chúng ta nhận vụ án của chú ấy à? Đó là vị tiền bối tôi rất bội phục. Cảnh ngộ của chú ấy thật không may, nhưng không phải chú ấy đang bị cho nghỉ việc điều tra sao? Những người tham gia vụ án có vẻ không xa lạ gì với thân lệnh thần, họ đồng loạt tỏ ra thái độ kính trọng. Lâm Kỳ Chiêu mỉm cười: đúng vậy, trong thời gian bị đình chỉ công tác, anh ta vẫn có thể tham gia vụ án là vì cái nồi đen này chẳng ai dám gánh. Thật lòng mà nói, tôi rất phản cảm với cách làm đầy trách nhiệm kiểu này. Những cảnh sát nào mà chỉ lo bảo vệ chức vị và thanh danh của mình thì chẳng phải là một cảnh sát tốt. Phó chính ủy thân lệnh thần ở điểm này không ngại trách nhiệm, đáng để chúng ta kính trọng, nhưng tôi không đánh giá cao cách thức giải quyết vụ án của anh ta. Chậm chạp, lười biếng, tôi cảm thấy anh ta có chút ý định muốn nhân cơ hội gặp vụ án khó này để gây sức ép với bên trên khôi phục chức vụ cho anh ta. Có khi lúc đó anh ta mới chịu làm việc thực sự. Kết luận này khiến những người tham gia vụ án gần 50 giây có người nói: sếp có nghĩ quá không? Không đâu, tôi có lý do đấy. Lâm Kỳ Chiêu đưa ra giả thuyết: anh ta vừa rồi trong cuộc họp có nói, anh ta phán đoán trong thời gian tới sẽ có một vụ án lớn xảy ra tại Thượng Hải hoặc Hàng Châu. Mục tiêu là những cổ vật có giá trị cao, phương thức gây án sẽ giống hoặc còn tinh vi hơn vụ án của Vương Tử Hoa. Mọi người nghĩ sao? Cả nhóm ngẩn người một lúc rồi đồng loạt cười lớn. Nếu thế thì còn cần phải điều tra làm gì nữa, cứ trực tiếp dự đoán rồi hành động luôn có phải nhanh hơn không? Thế này đúng là dọa dẫm gây sức ép với cấp trên còn gì. Xem ra danh không đúng với thực, vị này có lẽ thủ đoạn phá án có, đạo đức cảnh sát thì đáng hoài nghi rồi. Lúc này một nữ cảnh sát lên tiếng: sếp, có hai điều cần chú ý. Thứ nhất, tổ chuyên án này hẳn là có một nội tuyến, mức độ bảo mật rất cao, thường nội dung chưa giải mật, tôi không thể tra cứu được bất kỳ thông tin nào. Có chuyện này à? Lâm Kỳ Chiêu tức thì nổi giận, có nguồn tin quan trọng mà không cho hắn biết. Việc này liên quan đến một thỏa thuận bảo mật, mức độ bảo mật rất cao, có thể ngay cả sếp cũng không có quyền biết. Nữ cảnh sát nói, nếu có một nguồn tin cao cấp như vậy thì giả thuyết của thân lệnh thần có vẻ hợp lý. Lâm Kỳ Chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy còn điều thứ hai là gì? Không chừng họ thực sự có khả năng dự đoán. Nữ cảnh sát nói rồi di chuyển máy tính về phía mọi người. Cuộc cảnh sát này thực sự không tầm thường, mới tiếp nhận tài liệu trong thời gian ngắn phát hiện ra nhật ký công tác liên quan đến Tống Lệ Quyên. Hình ảnh trùng khớp được xác định vào ngày 30 tháng 4, mô tả chính xác được đưa ra là vào tuần trước. Mô tả đó có nội dung chiều cao 1m6, dưới 40 tuổi, là công chức hoặc làm công việc nghiêm túc. Ở đây toàn là chuyên gia trong ngành, chỉ dựa vào một bức ảnh chụp màn hình video mà đưa ra phỏng đoán táo bạo như vậy, ai cũng hiểu điều đó khó thế nào. Mọi người nhìn nhau ngẩn ngơ, ít nhất thì một phỏng đoán như vậy đội ngũ này chắc chắn không thể làm được. Tất cả đều nhìn về phía Lâm Kỳ Chiêu. Lâm Kỳ Chiêu suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng, cho dù giỏi đến đâu cũng không thể đoán ra được vụ án lớn sẽ xảy ra, đúng không? Mọi người cứ việc làm hết sức mình, dù thất bại dưới tay phó chính ủy thân cũng không phải mất mặt. Dù là kinh nghiệm hay bài học đều sẽ thúc đẩy chúng ta trong vụ án sau này. À, còn hai người kia thì sao? Lúc này Lâm Kỳ Chiêu mới nhớ ra hai người còn lại của tổ chuyên án cũ luôn im lặng là Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh. Hắn còn chưa kịp nói chuyện với họ, thực ra là hắn đã cố ý làm lơ bọn họ một chút. Ai chẳng biết người mới tới khó được tiếp nhận, nếu quá buồn vã người ta lại không phối hợp, nhưng không ngờ lạnh nhạt một chút lại làm họ rời đi. Hai người đó không biết từ khi nào đang lặng lẽ bỏ đi, trông ngồi trong góc giờ đã trống không. Chuyện khiến người ta uất ức nhất trên đời này chính là vất vả khó nhọc lại không được thừa nhận, lại còn bị gạt sang một bên. Làm việc trong cái thể chế này thì ai cũng từng trải qua cảm giác như vậy, đặc biệt là khi làm cảnh sát, cảm giác đó càng rõ rệt hơn. Quan Nghị Thanh và Quách Bí hiện giờ mang tâm trạng như vậy, hai người lặng lẽ rời đi lúc nửa đêm, lại ngại không dám dùng xe công vụ của tổ chuyên án để về. Cuối cùng Quan Nghị Thanh đành nhún vai nói: "Chúng ta tự về đi, chắc là không có chuyện gì của chúng ta nữa rồi." "Đồng ý, cuối cùng cũng có cơ hội đi dạo phố với mỹ nữ, tôi còn mong không kịp nữa." Quách Vĩ cười hì hì nói, đưa tay làm động tác mời màu mè. Dù hai người có giả vờ nhẹ nhàng thế nào đi chăng nữa, họ vẫn không giấu nổi tâm sự trùng trùng trong lòng. Chưa đi được mấy bước, cả hai cùng nhìn nhau, đều có vẻ muốn nói nhưng lại ngần ngại. Quan Nghị Thanh tranh trước: "Anh nói trước đi." "Tôi không có gì để nói, chỉ cảm thấy như bị bỏ rơi thôi. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của người u uất vì không được trọng dụng là như thế nào." Quách Vĩ thở dài, hay giờ gì hắn cũng là một sinh viên tốt nghiệp hạng ưu của trường cảnh sát, được đào tạo chính quy bài bản, có tham vọng và ước mơ, nhưng tất cả đã bị những công việc vặt vãnh vô tận chôn vùi. Thỉnh thoảng hắn cố gắng vươn lên nhưng lại nhận ra rằng thực tế còn tàn nhẫn hơn những gì mình tưởng. "Đây là lần đầu tiên chúng ta cảm thấy giống nhau đến vậy." Quan Nghị Thanh nói một cách bực dọc. "Tôi cũng không thể hiểu nổi, nhưng không thể không nói, cách sắp xếp như vậy cũng không sai. Khi vụ án tiến đến chỗ Tống Lệ Quyên, chúng ta đã không còn tiến triển nữa, người ta nhảy vào thay thế chúng ta cũng là điều đương nhiên thôi." "Vậy cô thấy phán đoán sắp có đại án xảy ra của sư phụ thế nào?" "Không hiểu, nếu không có đủ kinh nghiệm phá án như sư phụ, chúng ta nghĩ vỡ óc cũng không ra đâu, sư phụ còn chẳng giải thích được mà." "Sư phụ chỉ dựa vào việc Tiểu Mộc mất tích mà phán đoán sắp bắt đầu gây án, lại còn giống với phương thức 2 năm trước à? Không đời nào, thế chẳng phải là một nước đi thừa thãi, không khác gì tự mình vạch trần mình sao? Rõ ràng là ngớ ngẩn, sao lại có thể gọi đó là tội phạm trí tuệ cao được? Bây giờ chúng thò đầu ra để tìm lấy cái chết à?" Quách Vĩ thấy nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy thì tổ chuyên án sẽ có được hướng đi đúng đắn, chỉ cần tìm theo những manh mối lộ ra thì chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc phải tìm kiếm trong những vụ án cũ. Tuy nhiên hành động có vẻ não tàn đó lại xuất phát từ miệng của sư phụ, khiến hai người càng thêm khó đoán định. Đang định bắt một chiếc taxi để rời đi, Quách Vĩ bị Quan Nghị Thanh kéo lại. Khi quay đầu nhìn, hắn phát hiện có một người đang ngồi bên lề đường gần đó. Chỉ có điều ánh sáng mờ mờ của điếu thuốc là rõ ràng nhất, còn người kia thì mờ ảo không rõ mặt. Đó chính là Thân Lệnh Thần. Hai người không suy nghĩ gì, vội vàng chạy lại gần. Chỉ khi còn cách vài bước, cả hai khựng lại. Trước mặt sư phụ đã có một đống đầu lọc thuốc lá bị vứt vương vãi. Nhìn từ bên cạnh, vẻ mặt của sư phụ giống như trong ánh sáng lập lè, như đang đau đớn, chìm trong lo lắng mà không thể thoát ra được. "Sư phụ, hay là tới nhà tôi ngủ qua đêm nay?" Quách Vĩ đưa ra lời mời. Vì hắn thấy theo sư phụ này chẳng học được gì, nhưng không phủ nhận sự tận tâm tận lực của Thân Lệnh Thần. "Nhà tôi khá gần." Lúc này Thân Lệnh Thần mới mơ màng ngẩng đầu lên, thốt lên à một tiếng. Thì ra do không chú ý đến điếu thuốc sắp tàn vẫn còn cầm trong tay nên bị bỏng. Hắn nhìn chằm chằm vào Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ, như thể đang tự hỏi tại sao hai người lại xuất hiện trước mặt mình. Chưa kịp nghĩ rõ ràng, tay hắn lại bị đầu thuốc lá làm bỏng lần nữa. Hắn hít một hơi rồi ném điếu thuốc đi, cả người vẫn đứng bất động nhìn xung quanh một cách máy móc. "Sư phụ, đứng dậy đi, như thế này không ổn đâu." Quan Nghị Thanh tiến lại gần đỡ hắn dậy. Một lúc lâu sau, Thân Lệnh Thần mới hoàn hồn, cười tự giễu rồi nói: "Được rồi, được rồi, tôi đâu có giả đến mức không thể đi được. Hai đứa sao không lái xe đi?" "Chuyện này họ bảo chúng tôi giao tài liệu ra rồi không để ý nữa. Dù sao tôi cũng đoán là không có chuyện gì của chúng tôi nên mới..." Quan Nghị Thanh hơi có chút bướng bỉnh nói, kiên quyết đứng về phía sư phụ, nhưng không ngờ giọng điệu của Thân Lệnh Thần lại thay đổi, mắng: "Hai đứa làm thế này là không đúng rồi. Làm cảnh sát không được hơi chút là giận dỗi như vậy. Ngày mai hai đứa vẫn phải đi làm, phải toàn lực phối hợp với sở trưởng Lâm Kỳ Chiêu để phá án." "Sư phụ, Quách Vĩ ngập ngừng. Hai đứa đừng hiểu lầm tôi. Tôi không phải đang làm cái trò trẻ con giận dỗi, mà là tôi lo họ sẽ thay đổi hướng điều tra. Nếu lại tiếp tục tìm kiếm trong biển thông tin mênh mông ấy thì sẽ rất khó khăn. Chỉ riêng Thượng Hải đã có hơn 2.000 vạn nhân khẩu, mà công tác thông tin của chúng ta lại lạc hậu. Nói gì thì nói, trình độ an ninh mạng của cảnh sát chúng ta còn kém xa so với đám cao thủ dân gian mấy năm nữa. Vậy thì không phải lại phải đi một vòng thật lớn sao? Thân lệnh thần lo lắng nói. Chẳng lẽ sư phụ đang đưa ra một dạng đánh cược để khiến cấp trên buộc phải chú ý đến những chuyện kỳ lạ như vậy không? Hai đứa học trò đều ngơ ngác, chúng có vẻ không như họ nghĩ. Nếu như sư phụ sai thì làm sao? Quan Nghị Thanh tới giờ vẫn phải kinh ngạc về vị sư phụ này. Tôi không nghĩ mình sai, huống hồ có thể kéo dài thêm 1-2 ngày, biết đâu lại có chuyển biến, biết đâu sẽ có tin tức về Tiểu Mộc, biết đâu lại có thể thẩm vấn được Phan Song Long, ai mà biết được. Hai đứa nghĩ tôi sợ mất mặt à? Làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, tôi đã chẳng còn gì để mà mất đâu. Thân lệnh thần cười nói, khiến hai người học trò cũng phải cười theo, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó chua chát. Quách Vĩ kiên trì mời, cuối cùng thân lệnh thần cũng theo hắn về nhà. Trước kia thân lệnh thần ở tạm trong tổ chuyên án, bây giờ người ta chưa mất chỗ rồi nên không có chỗ về. Đêm đã khuya lắm rồi, ngay cả Quan Nghị Thanh cũng đi theo. Không thể không nói, khi đặt xuống gánh nặng trong lòng, cả ba người cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ nấu mì ăn liền và xúc xích mua trên đường. Khi họ vội vàng bê ra, thân lệnh thần nằm trên sofa đã ngủ mất, vẫn giữ nguyên tư thế như đang suy nghĩ. Cứ thế mà tiếp đi, trong tay hắn vẫn kẹp một điếu thuốc đã cháy hết. Không hiểu tại sao, Quan Nghị Thanh cảm thấy mũi mình chợt cay cay, không thể kiểm soát được nước mắt. Đây là lần đầu tiên có cảm nhận được rằng công việc này có thể khổ đến mức như vậy. Đêm dần trôi qua, khi ánh sáng bình minh sắp ló dạng, đây là thời điểm bình yên nhất trong ngày của Thượng Hải. Những con đường rộng lớn vẫn còn nhấp nhanh ánh đèn neon, giờ đây trở nên tĩnh lặng. Bầu trời xám xịt, những đám mây đen kéo đến nhanh chóng, che khuất đi những tia nắng yếu ớt của bình minh. Không khí ẩm ướt nặng trĩu có vẻ đang báo hiệu một cơn mưa lớn đang đến. Tại một tầng nào đó trong khách sạn bên bờ biển xa hoa lộng lẫy, một nhóm người vừa trở về từ biển đang chuẩn bị cho những bước cuối cùng. Tối hôm trước bọn họ lên bờ, mỗi người được phát một chứng minh thư, một xấp tiền và nhận phòng tại khách sạn đã đặt trước. Cùng ở trên một tầng, cả nhóm không có bất kỳ trao đổi liên hệ gì với nhau. Từ lúc bình minh, tất cả đều được gọi đến một phòng, khoảnh khắc cuối cùng cũng đã đến. Tòa tử đang kiểm tra thiết bị của mình, một bộ khoan hợp kim, một đống dụng cụ mở khóa bằng kim loại, công cụ của chủ bản. Thậm chí còn tinh vi hơn, một loạt máy tính mini tùy chỉnh có thể đeo trên cẳng tay, đến mức người đi nhiều biết nhiều như Mộc Trần còn không gọi tên được. Hai người họ là trung tâm, những người còn lại chỉ làm hỗ trợ bên ngoài. Tất cả khuôn mặt đã được làm đi tinh chỉnh kỹ lưỡng, đến cả bộ dạng bần thiểu lô thôi của tòa tử sau khi hoa trang cũng trông như một doanh nhân thành đạt. Ai mà ngờ được chiếc ban ly hắn xách theo lại chứa toàn dụng cụ trộm cắp chứ. Mỗi người đều có một chiếc điện thoại cất gọn vào túi. Nhập Kỳ Phong liếc nhìn đồng hồ rồi trầm giọng nói, còn hơn một tiếng nữa, kế hoạch chỉ nói một lần, tất cả phải làm đúng quy tắc. Ai mà giữ chừng làm hỏng chuyện, đừng trách tôi trở mặt không nhận người. Nhìn cho kỹ, mục tiêu chính là đây. Nhập Kỳ Phong chạm vào màn hình máy tính, hiển thị một bản vẽ mặt bằng tiểu khu cao cấp Thăng Trấn, đường Dương Giang, thành phố Thượng Hải, tòa B32, căn hộ 1201. Hắn đã hiểu cho Mộc Trần. Mộc Trần bắt đầu an bài kế hoạch. Cửa ra vào của tòa nhà là khóa điện tử có nguồn cấp điện liên tục. Cửa chính là cửa chống trộm của Đức. Đây là căn hộ 2 tầng. Ở tầng 2 bên cạnh phòng vệ sinh có một cửa ngầm, phía sau có thể là kê sắt. Khu vực tìm kiếm chính, bàn làm việc, tủ sách, kệ trưng bày cổ vật và phòng chứa đồ. Trên tường có treo mấy bức tranh sơn thủy, lấy hết. Không thành vấn đề. Tòa tử bĩu môi nhận luôn. Trong nhà có hai hệ thống báo động điện tử, một cái gắn trên hệ thống điện, một cái đặt trong phòng ngầm. Mộc Trần tiếp tục chỉ bản vẽ. Cái đó dễ xử lý lắm. Chủ bàn khinh bỉ nói, người ngoài nghề có lẽ thấy mấy thứ này ghê gớm, chứ trong mắt dân chuyên bọn họ chẳng là cái thá gì hết. Dù sao thì cũng chỉ là đồ gia dụng thôi. Được, toàn bộ kế hoạch như sau. Cửa trước, thanh đầu theo dõi chiếc BMW biển số B466. Khi xe rời khỏi khu dân cư, đó là tín hiệu hành động. Làm đi, vị trí của cô là trên cầu trượt, sẵn sàng hỗ trợ họ bất cứ lúc nào. Tôi sẽ chờ ở cửa sau để tiếp ứng. Khi vào trong, bất kể lấy được bao nhiêu, trong vòng 15 phút phải rời đi, vì hệ thống cảnh báo vị trí không thể bị vô hiệu hóa. Chúng ta chỉ có thể lợi dụng chênh lệch thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Khi đã xâm nhập, Lam Ni, Thanh Đầu và tôi sẽ ngay lập tức vào khu dân cư tiếp ứng tại điểm đỗ xe này, sau đó tách thành hai hướng rời đi. Điểm tập kết là trạm xe buýt số 18 đường Tân Giang, cách điểm thoát ra 6 cây số, là một công trường đang thi công rất dễ nhận diện. Phương tiện di chuyển: 3 xe máy điện đã để sẵn trong khu dân cư. Tòa Từ và chủ bàn, hai người đi xe buýt đến điểm hẹn. Mộc Trần sắp xếp kế hoạch một cách đánh mạch, hầu hết đều theo phương án mà Nhiếp Kỳ Phong đã định sẵn, y chỉ điều chỉnh chi tiết nhỏ. Cuối cùng y hỏi: "Đã đó hết chưa?" "Đó thì đó rồi, nhưng mà tôi nói này, lão đại, công cụ giao thông có phải là kém quá không vậy?" Tòa Từ cao nhau. Nhiếp Kỳ Phong không giải thích mà nhìn Mộc Trần, y cười nói: "Tin tôi đi, đây là phương thức nhanh chóng nhất đấy. Thời gian gây án là giờ cao điểm đi làm, con đường duy nhất không bị tắc là đường 11 và đường cho xe điện." Tòa Từ giang tay ra, coi như đã tiếp nhận lời giải thích này. Nhiếp Kỳ Phong rất hài lòng với biểu hiện trấn định của Mộc Trần. "Tôi nhắc lại lần nữa, lần này do Ngũ Ca làm tổng chỉ huy, tín hiệu cậu ấy phát ra ở đâu, đâu phải tập trung ở đó. Có vấn đề gì không?" "Không có." Đám người lạc đạc đáp. "Khoan, tôi có." Chủ bản lên tiếng chỉ vào bản phương án. "Ngũ Ca, phương án này có nguy hiểm. Anh liệt kê ra nhiều camera như thế, chúng tôi làm sao mà thoát hết? Vào đó tìm đường chết ta, lấy được tiền chẳng còn mạng mà tiêu." "Đúng đấy, Ngũ Ca, có phải anh bỏ sót mắt xích nào không à?" Nhiếp Kỳ Phong thẳng thừng hỏi Mộc Trần, ý tứ đó rằng danh Ngũ Ca không phải gọi suông đâu. Mộc Trần còn chưa nói, chủ bàn đã tiếp tục lèm bèm. "Gây án trong loại tiểu khu cao cấp thế này, hệ số nguy hiểm rất cao. Ăn trộm thì dễ thôi, vấn đề là chạy trốn đấy. Ít nhất cho chúng tôi cái xe tử tế chứ. Kế hoạch có vấn đề gì không thế?" Nhiếp Kỳ Phong nói. "Vốn ban đầu tôi có chuẩn bị xe, có điều bị Ngũ Ca phủ quyết rồi." "Đúng, phương án này chính là do tôi thiết kế đấy. Toàn bộ mọi mắt xích đã được tính toán chi tiết tỉ mỉ rồi. Các anh chỉ cần mở được khóa, vậy hệ số nguy hiểm là không. Thế nên vấn đề không phải là ở tôi mà là ở các anh." Mộc Trần khịt mũi, lần đầu tiên làm lãnh đạo bị người ta nghi vấn là chuyện thường, nên thái độ của y rất bá đạo. Đám người kia ngạc nhiên. Nhiếp Kỳ Phong gật gù, đây là lúc để Mộc Trần gây dựng uy tín, hắn không tùy tiện xen mồm, nếu có cũng ở vị trí bới móc kế hoạch thôi. Mộc Trần đi ra cửa sổ, kéo rèm ra, ánh đèn thành phố vẫn còn le lói, hòa quyện vào màn sương mỏng bao phủ những tòa nhà cao tầng. Đáng lẽ giờ này trời phải sáng rồi, nhưng hôm nay lại đặc biệt âm u, từng cơn gió mạnh ùa vào phòng mang mùi hơi nước đó đệt. "Mọi người quên mất vì sao phải hành động sớm sao? Đó là vì hôm nay trời mưa, chỉ cần cầm một chiếc ô nhỏ, tất cả camera giám sát đều bị che khuất. Mang ngu đi vào, mặc áo mưa rồi phóng xe rời đi, tất cả camera trong tiểu khu sẽ vứt đi. Điểm tập kết tôi đã chọn là một công trường, dù có camera thì cũng bị đám công nhân xây dựng dỡ bỏ đem bán hết rồi. Khi gây án không cần suy tính quá phức tạp, càng đơn giản, càng không gây chú ý thì càng hiệu quả trong việc đối phó điều tra. Chỉ cần có thể mang đi, có lớp che chắn này cộng với gương mặt đã thay đổi, tôi thực sự không nghĩ ra còn cách nào an toàn hơn thế nữa." Kỳ thực, vẻ bề ngoài không thể hiện đúng suy nghĩ trong nội tâm Mộc Trần. Y là tên biến thái, cảm xúc trên mặt và trong lòng đôi khi trái ngược với nhau. Lúc này đây, y đang lo sốt vó, càng nhìn thấu mọi chuyện, y càng cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng đã lên thuyền giặc đôi, chỉ có những tên xuất chúng mới có chỗ đứng. Nhất định không được trở thành kẻ chậm chạp kéo lôi cả nhóm, nếu không kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Còn một điều sâu xa hơn nữa mà Mộc Trần không thể xác định, đó là liệu đám trộm vặt được triệu tập từ khắp nơi này cuối cùng có trở thành những quân tốt thí hay không. Liệu việc giao cho mình nhiệm vụ lập kế hoạch có phải chỉ là một phép thử để đánh giá năng lực của mình hay không. Toàn bộ chi tiết về tiểu khu kia đã được Nhiếp Kỳ Phong liệt kê rõ ràng. Nếu kế hoạch y đưa ra có sai sót, cũng sẽ có người sửa chữa và nâng cấp nó. Thế nên nó ra y là nhân vật có hay không cũng được. Vậy vì sao chúng dùng mình? Nếu bảo để y gánh tội thì đáng lẽ Nhiếp Kỳ Phong không nên ra mặt. Nếu bảo bồi dưỡng y thành nhân vật đứng đầu, dùng cho nhiều vụ án sau này, y thấy tỷ lệ rất thấp. Dù thế nào thì đây cũng là một cục đá hạ nhiều con chim. Mộc Trần nhìn thấy người đồng đội tạm thời, cảm thấy một chút tội nghiệp trong lòng. Nhưng những tên trộm đang ở trong tình huống này có lẽ lại không nhận thức được điều đó. Họ nhìn Mộc Trần với ánh mắt đã có thêm chút tin tưởng, không ai lại nhảy nữa. Lúc này Nhiếp Kỳ Phong mới lộ ra những công cụ cuối cùng, nhỏ bé và ít người chú ý. Mấy chiếc ô, xe và áo mưa đã được đưa vào khu dân cư từ trước. Mỗi người đều nhận một thẻ ra vào. Quả thực, kế hoạch này đã được chuẩn bị đến mức tối đa. Thẻ điện tử ra vào cũng đã sẵn sàng. 6 giờ 15 phút, nhóm người lần lượt xuống tầng. Thẻ phòng được giao lại cho Nhiếp Kỳ Phong. Khi họ đứng ở sảnh, bầu trời u ám, một tiếng sấm vang lên. Theo sau là vài tia chớp, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống, mưa rối rả như trút nước. Những hạt mưa lớn đập vào mặt đường, tạo thành những vũng nước loang lổ. Vài người dậy sớm ra đường mua đồ ăn sáng, vội vàng tìm chỗ trú mưa. Tiếng dép lê lạch cạch trên vỉa hè ướt nhẹp hòa quyện với tiếng mưa rơi, tạo nên một âm thanh đặc trưng của những ngày mưa hè ở Thượng Hải. Hai chiếc xe taxi chở nhóm người hướng thẳng đến mục tiêu. Cái gạt nước lắc lư một cách máy móc, gió khá lớn khiến mưa đổ chiều liên tục, làm mờ tầm nhìn của Mộc Trần qua cửa sổ taxi. Y giữ tư thế chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát dòng người và xe cộ tấp nập. Y sắp thực hiện một vụ án lớn, món đồ sắp đánh cắp chắc chắn rất giá trị. Hơn nữa đây còn là một phi vụ có tổ chức. Điều này mang lại cho y một cảm giác kích thích lạ thường hơn bất kỳ khi nào đọc hồ sơ vụ án nào khác. Né tránh giám sát, kẻ khóa đột nhập rồi rời đi với chiến lợi phẩm, sao lại có cảm giác huyết mạch dần sôi trào như vậy chứ? Báo tin về cho tổ chức sao? Thôi đi, không có cơ hội đâu. Chiếc điện thoại được cấp, y không dám dùng. Dù có dám, bên cạnh vẫn còn Lam Ni, mà nó thẳng ra là y cũng không muốn báo cơ. Trong lòng chưa từng nghĩ cách bắn tin. Đúng rồi, Lam Ni, nữ tặc này bình tĩnh đến lạ, lúc này như một thiếu nữ ngoan hiền, chẳng hề có chút căng thẳng nào. Mộc Trần không kìm được nghiêng đầu hỏi. Này Lam Ni, sao thế soái ca? Lam Ni ngay lập tức thân mật dựa vào y. Đừng giả vờ như thế, cô tưởng rằng cô không nhìn ta sao? Mộc Trần cố ý nói, được một nửa thì dừng lại, ánh mắt đầy ân ý. Khi Lam Ni tò mò nhìn mình, y mới nói nửa sau. Cô và ai có gian tình thế? Hả, chuyện đó mà anh cũng nhìn ra à? Lam Ni hoang mang hỏi. Có nhìn ra quái đâu, nhưng vẻ mặt của Lam Ni làm Mộc Trần xác định ngay, tên trộm đẹp trai như Nhiếp Kỳ Phong chắc chắn là đã có sức sát thương với nữ nhân. Lam Ni vẫn thân mật dựa sát vào người y. Cha, hình như anh ghen à? Không sao cả, anh có cơ hội ăn tôi mà, sao cứ nhìn người ta như thế? Thì tôi lấy làm lạ mà. Lạ cái gì chứ? Rõ ràng cô có thể dựa vào gương mặt và vóc dáng này kiếm cơm nhẹ nhàng, vì sao phải dựa vào bản lĩnh kiếm cơm? Mệt lắm. Mộc Trần tỏ ra tiếc nuối. Nhưng Lam Ni lại nghe mà cảm thấy hết sức hài lòng. Cô khoác lấy cánh tay Mộc Trần, nghiêng đầu dựa vào vai y như tình nhân. Miệng lưỡi ngọt ghê, tôi sắp thích anh rồi đấy. Này soái ca, hẹn hò không? Vì kia xử lý tôi mất. Mộc Trần trả chơi. Em gái này và Nhiếp Kỳ Phong có gian díu, quan hệ phát sinh giữa hai người họ hẳn là không cản. Nhưng dù có sâu đậm thế nào thì cũng chỉ là mối quan hệ tạm thời. Làm đi chắp miệng một cái rồi nói. Sửa cái gì chứ, lần này xong rồi chắc là không còn gặp lại nữa đâu. Tôi còn có chút không nỡ rời xa anh đấy. Này, với đôi mắt tinh tường như vậy, anh nhìn ra được gì ở tôi? Làm đi miệng trêu chọc, bàn tay cũng không an phận lướt dọc hông Mộc Trần, như đắn nước trực tiếp dọc theo thắt lưng luồn vào. Động tác táo bạo như vậy khiến Mộc Trần cũng phải giật mình, vội chặn tay cô lại nói. Cái này thực sự không được đâu, đợi đến chỗ không có ai đổi hãy cho cô xem. Cho anh chút adrenaline thôi mà. Ha ha, soái ca à, anh có vẻ chột dạ gì, sợ đồ sao? Lam Ni cười khẽ, cô nhướng mày, ánh mắt lại thay đổi, từ lẳng lơ chiêu kèo bỗng trở nên sắc bén như mũi tên. Nhưng trước mặt một cao thủ tâm lý đã qua thực chiến mài rũa như Mộc Trần, ánh mắt đó chẳng có tác dụng gì. Ngay cả với một dân chơi đích thực, cô nàng này lại càng chẳng có mấy sức sát thương. Y đưa tay ra chậm rãi lướt nhẹ qua trước ngực Lam Ni, rồi cười đầy ý vị. Điều duy nhất tôi sợ là các cô đặt tay không đủ nhanh gọn, dù gì cũng là lần đầu hợp tác mà. Giọng Mộc Trần nhẹ nhàng mang theo chút tà mị, ẩn chứa hàm ý mập mờ. Lam Ni bật cười, ghé sát tai y thì thầm. Yên tâm đi, kỹ thuật của tôi rất tốt, tuyệt đối không phải lần đầu đâu. Xong việc có khi còn làm thêm lần nữa đấy, đảm bảo anh sẽ sướng phát mê luôn. Câu nói này khiến ngay cả lái xe cũng phải bật cười. Còn mẹ nó, làm sao mà đấu lại con mèo dâm đắng này được. Mộc Trần nghe xong mà tim đập thình thịch. Em nữ tặc này, dù là trộm người hay trộm đồ, chắc chắn đều đã thành thói quen rồi. So với những kẻ chủ nghĩa thực dụng như cô em này, Mộc Trần thấy mình vẫn phải học hỏi thêm một chút. Hai người mải mê quân quyết, rất nhanh đã đến điểm xuống xe. Cơn mưa ngày một lớn, gió lại to, khiến nhiệt độ giảm nhanh, không khí có chút lạnh lạnh. Họ nhanh chóng mở ô, đi tới ngã tư phía trước tách ra. Không xa phía trước là cửa đáp vào của tiểu khu. Lam Ni bước đi về phía cầu vượt, lấy ra ống nhòm mini quan sát những chiếc xe đáp vào, thỉnh thoảng cố lại liếc nhìn hướng đi của Mộc Trần. Nhưng giờ đây y đã không còn trong tầm mắt nữa, hoặc có lẽ không nhận ra được trong vô số người mặc áo mưa che ô. Mộc Trần cầm ô đã nhanh chóng lao về phía cửa sau. Bóng dáng bảo an tiểu khu đã xuất hiện. Y ấn tay vào tai nghe bluetooth tiếng xảo. Alo, alo, thử tín hiệu, tôi là Ngũ Ca. Nghe thấy, Thanh Đầu. Nghe thấy, Tòa Tử. Chủ bạn. Tòa Tử, chủ bạn, có thể vào được rồi đấy. Làm đi, chú ý nhìn xe đi ra. Mộc Trần nói xong đã đi đến cửa sau, cách đó chỉ vài chục mét. Các phương tiện trong khu dân cư cao cấp đang nối đuôi nhau ra vào gấp gáp. Đây là một tiểu khu cao cấp, vị trí địa lý vô cùng thuận lợi. Y ước tính mỗi mét vuông chắc chắn không dưới 10 vạn. Mục tiêu mà họ nhắm đến là một căn penthouse 2 tầng, diện tích gần 300 mét vuông. Chỉ riêng giá trị căn nhà đã lên đến ngàn vạn, chắc chắn những món đồ trong đó cũng phải có giá trị khổng lồ. Lòng hồi hộp, thậm chí có chút do dự, chẳng thể trách Mộc Trần được, vì nếu tiến thêm một bước nữa sẽ là ranh giới phân định trắng đen, y chính thức bước qua giải xám mà bản thân quanh quẩn lâu nay. Bây giờ bỏ chạy ư, có vẻ như thời cơ khá thuận tiện. Vào phút cuối, trong đầu Mộc Trần chợt thoáng qua hình ảnh gia đình. Cái gia đình đã tan vỡ, tiếp đó là cảnh tượng viên cảnh sát già nua gương mặt đầy khổ sở. Tất nhiên điều quan trọng nhất vẫn là bản thân y. Nếu vụ án này thành công, nội tuyến có thể gặp rắc rối lớn hơn cả một kẻ tình nghi đơn thuần. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để y tẩu thoát an toàn. Hiện tại y đã tích góp được một số tiền kha khá trong tay, đủ để rời khỏi thành phố tồi tệ này, đủ để bắt đầu một cuộc sống mới. Trải qua một loạt chuyện, Mộc Trần cũng không còn nghi ngờ gì chuyện bản thân làm được và không làm được. Đã không ít lần Mộc Trần nghĩ tới việc quay lại Mỹ, trở lại trường học, tiếp tục hoàn thành nốt những gì đã bỏ dở. Y sẽ vừa học vừa làm, chờ lấy được bằng cấp rồi có thể kiếm một công việc ổn định và rồi vĩnh viễn rời xa nơi này. Bước chân bất giác đi thêm được vài bước, đực mưa như con rắn ngoan nghèo chạy ao ao dưới chân. Mộc Trần dừng lại, trong đầu một nửa là hình ảnh cuộc sống gia đình mới của cha, cuộc sống hạnh phúc nhàn nhã, còn nửa bên kia là mình đang vội vã buôn ba kiếm sống. Không, y không muốn thế, mình phải sống tốt hơn ông ta. Không như thế cũng đúng, mình so sánh cái quái gì chứ. Ông ta sống thế nào, mình sống ra sao thì có liên quan chó gì tới nhau mà mình phải bận tâm. Mộc Trần muốn tắt bản thân, y giận chính mình quá kém cỏi, tới giờ mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của ông ta. Mình rõ ràng là thích cuộc sống kích thích này, vì sao lại từ bỏ cơ hội có cuộc sống mê hoặc như thế. Dù mình có thất bại, có bị bắt, có đi tù cũng chẳng liên quan tới ông ta. Ông ta thất vọng, tức giận hay gì chăng nữa chẳng liên quan tới mình. Mình để ông ta kiểm soát quá lâu rồi. Y suy nghĩ như vậy, rồi lại nghĩ đến những người xung quanh. Lão Qua giả vờ lương thiện, Mao Thi Bình và Mã Ngọc Bình thô bỉ nhưng trượng nghĩa, tên trộm Phan Tử tính cách thú vị, Nhịp Kỳ Phong nguy hiểm, cộng thêm cái đội ngũ tạm thời này nữa, tất cả như thể đang bị một bàn tay vô hình điều khiển, mà y trong lúc bất chi bất giác đã trở thành một quân cờ trong trò chơi đó. Ngũ Ca, anh là ai? Muốn thêm bận đồ đào để bảo toàn bản thân sao? Hay là muốn đánh cược một lần cuối? Nếu là anh, hình như không nên dùng cách náo tàn như vậy. Nhưng nếu không phải anh, ai có thể tổ chức được một đội ngũ như thế này? Mộc Trần sắp xếp lại những suy nghĩ, lần lượt nhớ lại những người mà mình đã gặp. Trong tâm trí y, một tia sáng mờ nhạt bắt đầu lóe lên. Có vẻ như y đã biết bàn tay vô hình ấy đang ở đâu, nhưng tức là y lại không thể biết chính xác người đứng sau là ai. Đúng lúc này, trong tai nghe vang lên giọng của Lam Ni. Chú ý, mục tiêu đã tới lối ra. Tòa Tử, chủ ban, lập tức đi vào. Mộc Trần lập tức ổn định tinh thần, quay lại vai trò chỉ huy, giọng nói đã trở nên kiên định. Không việc gì phải chạy hết, cứ tiến lên đi, chỉ cần thành công mình sẽ có tiếng nói nhất định. Nếu thực sự bỏ trốn lúc này, không chỉ mình mà người xung quanh cũng khó sống yên lành. Mộc Trần bình tĩnh đi về phía cửa sau, chuẩn bị đi vào từ đó. Hai tên trộm phụ trách đột nhập bắt đầu hành động. ba tên còn lại di chuyển tăng vật dùng phương thức đi bộ, như thế vừa vặn có thể tiếp ứng. Một tiểu khu cao cấp này quản lý rất nghiêm ngặt, ở cửa đá vào có ba bảo an đứng, dù trời mưa cũng không dám lơ là, mỗi người qua lại đều bị chú ý. Không ổn rồi, có vẻ như một bảo an đã để ý thấy Mộc Trần. Hắn là vì lúc nãy y đứng đây mất một lúc, hắn tiến về phía Mộc Trần như chuẩn bị hỏi han vài câu ở chỗ nào. Mộc Trần vẫn bình tĩnh bước đi, với tố chất tâm lý của y, ngay cả khi đứng trước hiện trường một vụ án mạng, nhịp tim của y cũng sẽ không tăng lên chút nào. Khi còn cách viên bảo an vài bước chân, tay của Mộc Trần khẽ động đậy, như thể vô ý, hai tờ tiền mệnh giá 100 tệ xếp chồng lên nhau rơi xuống đất. Y không hề nhận ra mà vẫn vội vàng bước tiếp. Trong khi đó, ánh mắt của tên bảo an đã hoàn toàn chuyển hướng, bị thu hút bởi số tiền trên mặt đất. Mưa to quá, vất vả rồi. Mộc Trần thuận miệng nói một câu, thậm chí còn chẳng đưa thẻ ra vào, bước thẳng như ông chủ. Anh đi thong thả. Bảo an khách khí nói, bước đến vài bước, cũng rất bình thản, dẫm chân lên hai tờ tiền, đợi tới khi người đưa tiền đi mất, thấy đồng nghiệp không chú ý, đang ngáp trong phòng, hắn cúi người xuống, nhặt hai tờ tiền lên, thản nhiên như không quay về vị trí canh gác của mình. Tiến vào an toàn, Mộc Trần liếc mắt về phía sau, cười thầm một tiếng, bước chân nhanh hơn, biến mất trong sân vườn tiểu khu được xanh hóa rất tốt, không ít cây to tán lá rậm rạp. Trời mưa đúng là thời điểm gây án tốt nhất. Tách. Tòa tử đã mở cửa tòa nhà, chủ bàn nhắc nhở hắn. Mất 24 giây đấy. Hơi lạnh, tôi run tay chút. Tòa tử rõ ràng vừa khẩn trương lại hưng phấn. Hai người che ô, chờ thang máy đến thì cùng nhau vào, vừa vặn tránh được camera giám sát của tòa nhà. Thang máy chạy thẳng lên tầng 18, tay của chủ bàn cũng đang run đẩy. Tòa tử nhìn thấy, liền muốn nhẹ vào hắn một cái. Sợ tới mức như vậy sao? Vớ vẩn, không sợ mà được à? Chủ bàn cáu kỉnh mắng. Làm xong vụ này là có thể nghỉ hưu được rồi. Tòa tử an ủi bản thân. Thôi đi, chó làm sao sửa được thói ăn phân, trộm sao sửa được tay chân tay máy. Chủ bàn chế giễu. Tinh một tiếng, thang máy vừa dừng lại, hai người nhanh tay kéo chiếc khăn chùm mở cổ lên che kín mặt. Hành động này là để đề phòng những hộ dân sống ở đây có lắp camera giám sát ngay trước cửa nhà. Mỗi tầng có hai hộ. Chủ bàn lắng nghe động tĩnh từ căn hộ bên cạnh. Tòa tử ném con chó vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Hai người ra hiệu cho nhau chùm kín đầu, mở một tấm giấy nhôm phản chiếu ánh sáng rộng 1 mét vuông che mặt rồi đi về hướng phát tín hiệu. Cùng lúc đó, chủ bàn chạy nhanh lên lầu. Vài giây sau, khi đã xử lý xong thiết bị truyền hình ảnh IP, hắn huýt sáo một tiếng. Tòa tử lập tức chạy đến cửa bí mật, còn tên đồng bọn dưới lầu đã bắt đầu thu gom những đồ vật trên tường vào trong phòng làm việc. Lần truyền tin thứ hai thì đã là 5 phút sau. Chủ bàn chạy lên lầu, cửa đã mở khóa, bảng mạch mật mã điện tử đã được mở. Bột vàng được trải lên các nút bấm, có thể hiển thị 4 chữ số thường dùng. Lúc này, thiết bị điện tử sẽ phát huy tác dụng. Chủ bàn đối các dây đỏ, xanh lam, xanh lá cây thiết lập thử nghiệm. Các con số trên màn hình bắt đầu nhảy loạn xạ. Tít một tiếng, mật mã là 0369. Cánh cửa mở kho báu đã được mở ra. Hai kệ trưng bày đặt sát tường, làm bọn họ nhìn tới chỗ mắt, không kìm được toàn thân run rẩy. Tượng Phật, lư hương, đồ ngọc, đồ đồng, mấy chục món đồ, hai tên trộm giống như chuột rơi vào chính gạo, nhanh chóng chia nhỏ và đóng gói vào túi, hận không thể lấy hết tất cả. Đã mười mấy phút rồi, Mộc Trần đứng dựa vào một chiếc cây tán dày, nước mưa rơi lõm bõm lên mặt đất đã bắt đầu sũng nước, làm bầu không khí thêm mùi mờ ám căng thẳng. Y liên tục lẩm bẩm trong lòng, nhanh lên, nhanh lên. 30 phút trôi qua, Mộc Trần nói vào tai nghe. Làm đi, Thanh Đầu, lên xe. Ba người từ các hướng khác nhau đi đến chỗ để xe ở góc lầu, nơi đã chuẩn bị sẵn những chiếc xe máy điện. Chìa khóa xe nằm ngay dưới yên, áo mưa để trong giỏ phía trước. Vừa khoác áo mưa vừa vứt ô, họ leo lên xe, lập tức biến thành một người hoàn toàn khác, che kín mít trong bộ áo mưa. Địa điểm tiếp ứng ở bên hông tòa nhà, cạnh thùng rác. Thứ tự là Mộc Trần đi ra trước, hai người còn lại theo sau. Quá thời gian gần một phút mới thấy chủ bàn che ô đi ra, hai túi màu đen đặt vào phía sau xe của Mộc Trần, kéo áo mưa lên. Mộc Trần vặn tay ga, xe rồ lên rồi đi. Người thứ hai đi ra cũng là hai tay xách hai túi, trông rất vất vả. Xe của Lam Ni lái tới gần, cô rất khó chịu nói một câu. Anh chậm mất một phút rồi, làm gì thế hả? đồ tốt nhiều quá, đi mau lên, còn những hai túi nữa. Tòa tử thúc giục. Đồ nghiệp dư. Làm đi chở túi đồ, Trình Áo Mưa trùm kín không để lộ ra chút nào, mắng một câu rồi chuẩn mất. Thanh Đầu đi lên không nhịn được cười, hai người kia không biết là mồ hôi hay nước mưa ướt đẫm, đầu hơi cúi xuống, lớp trang điểm trên mặt cũng bị nhoe. Mỗi người lại xách hai túi đồ, hắn nói: "Mẹ nó, không lấy được nữa." Túi quá lớn làm chiếc xe điện hơi lảo đảo, Thanh Đầu nhanh chóng phóng đi. Hai tên kia vẫn còn cầm theo hai cái túi. Một tên che ô đi tới góc tòa nhà, tòa tự hỏi: "Ngũ ca, làm sao bây giờ?" Trong tai nghe truyền ra mệnh lệnh dứt khoát của Mộc Trần: "Vứt đi, tàn ra mà vứt, vừa đi vừa vứt." Hai tên trộm kia tiếc lắm, toàn đồ giá trị, làm sao mà nỡ vứt chứ. Chúng vừa do dự, Mộc Trần trong tai nghe ngắm: "Các anh đã chậm mất một phút, báo động chắc chắn đã được kích hoạt. Ném đồ đi nhanh, đồ ngu không bị tóm cả lũ bây giờ." Hai tên trộm cắn răng ném vào bụi hoa thùng rác, đi một vòng lớn tới góc tòa nhà khác, lúc đó mới chạy ô chia nhau mà đi. "Còn mẹ nó chứ, có làm sao đâu." Rời khỏi cổng tiểu khu không hề thấy có dấu hiệu náo động nào. Lô đa tiểu khu vẫn đang bận rộn xe đi làm. Tòa tử có chút tiếc nuối quay đầu lại nhìn, hối hận vì mình ném đi cả một túi đồ cổ. 20 phút sau, tại trạm xe số 18 đường Bân Giang, một chiếc SUV bình thường đỗ bên vệ đường. Một bên đường là công trường đang thi công, bên đường bùn đất đầy lội hết mức. Mưa to như thế chẳng ai muốn đi qua con đường này. Cơ bản xe tới gần nhìn vào muốn rẽ qua lối khác rồi. Khi đến gần đây, điện thoại của Mộc Trần vang lên. Y nghe máy, nghe thấy giọng của Nhiếp Kỳ Phong: "Mở cốp sau xe, bỏ vào, bọn họ đâu?" "Đến ngay thôi." Mộc Trần dừng xe, bỏ hai túi đồ được che dưới áo mưa và cốp sau. Vừa đặt xong, hai tên kia cùng phóng xe điện tới, nhanh như chớp. Trong điện thoại, Nhiếp Kỳ Phong cười hỏi: "Cảm giác thế nào, Ngũ ca?" "Rất kích thích." Mộc Trần lau nước mưa dính trên mặt. Lúc nãy hai người kia chậm hẳn một phút, còn nhung nhăng không đi khiến y muốn đánh người. Bịch bịch, mấy túi đồ được chất đầy vào xe. Mộc Trần lấy đồ từ cốp sau xe, vừa nghe điện thoại vừa sắp xếp mấy thấm tẻ đồ đưa cho Lam Ni và Thanh Đầu. Cách đây 4 cây số, ở ngã tư đường Tân Giang, khách sạn Hoa Viên Thượng Hải, mỗi người một phòng, 2 tiếng sau gặp lại. Biết cách xử lý chiếc xe chứ? Nơi này nhiều dân lao động như thế, họ sẽ xử lý thôi. Lam Ni nói: "Chọn chỗ đông người mà đi, đừng ngẩng đầu lên, đi đi." Mộc Trần ra lệnh. Ăn bài thỏa đáng, chiếc xe kia đã khởi động lên đường. Từ đầu tới cuối cửa không mở, người không gọi điện, Mộc Trần cũng không tới nhìn, chỉ liên hệ qua điện thoại: "Nhiếp ca, còn ăn bài gì không?" "Cậu đã ăn bài thỏa đáng tất cả rồi, tôi thì có ăn bài gì được nữa. Đã nói rồi mà, cậu chính là thiên tài, lát nữa gặp." "Ok, lát gặp." Mộc Trần là người đi cuối cùng, tới lúc này y đã không còn chút sốt ruột lo lắng nào nữa. Chỉ thấy là rõ ràng là mình làm việc xấu, sao cảm giác thành tựu lớn thế này. Y giang động tay đón nhận những giọt mưa rơi trên người như đang tiếp nhận tán dương của trời đất. 8 giờ trôi qua, 9 giờ vừa mới trôi qua. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Đài Đô Bít để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.